người này, bị vây trăm triệu năm, đã quen thuộc chúng ta nhất giới này lực lượng, chúng ta lực lượng đều rất quá nhiều, đối chiến tạo thành không được vết thương chí mệnh. Kiếm tổ nói ra chân chính khẩn trương. À, mà lúc này, bị trong một cây xúc tua bọc lại tinh thần cung chủ, rốt cục hét thảm một tiếng, oanh một tiếng, hắn này một phân thân, tại đây hắc sắc xúc tua thôn phệ phía dưới, trực tiếp nổ tung, hóa thành ánh sao mút trời, nhưng liền một chút tinh quang đều tản mát không đi ra, tất cả đều bị này hắc sắc xúc tua thôn phệ thu nhận. Này hắc sắc xúc tua liền giống như một hắc động một dạng, có thể thôn phệ tất cả lực lượng. Xôn xao, này hắc sắc xúc tua bóp vỡ tinh thần cung chủ thôn phệ hắn lực lượng sau, lập tức đến gần cách đó không xa Tần Trần, siêu một cái, liền hướng lấy Tần Trần cầm bắt mà tới. Có thể dự kiến, hắn đầu tiên vồ lấy là tam đại đỉnh cấp cao thủ phân thân, có thể thấy được tại đây xúc tua trong mắt trừ tượng đá thi hài cùng kiếm tổ bực này có thể thương tổn được hắn tồn tại, càng mạnh khí tức càng khả năng hấp dẫn đến hắn, mà ở đây rất nhiều tôn giả trong, này một cây hắc sắc xúc tua lại tuyển chọn Tần Trần, dễ nhận thấy, ở trong mắt nó Tần Trần so với mấy đại tôn giả càng có thể hấp dẫn lấy hắn. Siêu, này hắc sắc xúc tua tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần trước người. Trần, chú ý càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt bọn người hoảng sợ hô lớn. Tần Trần cũng tê cả da đầu, cảm giác được vô tận sợ hãi, phảng phất bị tử thần đến gần một dạng, cả người lông tơ dựng lên, trong nháy mắt trong cơ thể hắn từ tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô bỗng dưng oanh ra ngoài, vô tận thiên hỏa hừng hực, đồng thời gian bản nguyên cũng bị thôi động, thời gian quy tắc dũng động tính toán ngăn cản đối phương. Loảng xoảng, cong, nhưng mà, này hắc sắc xúc tua quá mạnh mẽ quá nhanh, hắc quang lóe lên, từ tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như là đánh bay hai cái đạn trâu một dạng, căn bản ngăn trở không được đối phương mảy may, đồng thời, vô tận thiên hòa cũng bị đánh bạo, thời gian quy tắc cũng căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành mảy may ngăn trở. Xì xì một tiếng, này to lớn hắc sắc xúc tua tựu như cùng một ngọn núi lớn một dạng, đem Tần Trần bọc lại, một cổ làm Tần Trần không có sức chống cự lực thôn phệ đánh tới, Tần Trần trong cơ thể lực lượng bản nguyên, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương thôn phệ, điên cuồng hướng ra phía ngoài tản mát. Cần biết, liền tinh thần cung tinh chủ đám người phân thân đều không cách nào chống lại đối phương thôn phệ Tần Trần thì như thế nào có thể ngăn cản. Không được, kiếm tổ cùng tượng đá thi hài đều lộ ra kinh sợ chi âm. A Tần Trần phát ra thống khổ gào thét trong nháy mắt, hắn cảm giác mình đều phải bị tranh thủ trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt giống như là muốn biến mất. Trần, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt thống khổ lên tiếng, nước mắt chảy xuống, đều có thể điên mất. Chảm, rất nhiều kiếm quang chém tới, rơi vào hắc sắc xúc tua trên, muốn giải cứu Tần Trần, lại căn bản là không có cách chém ra đối phương. Chẳng lẽ ta cứ như vậy chết sao? gocchuyenaudio.com Lúc này, Tần Trần đầu trống rỗng, bởi vì, linh hồn hắn đều bị này một cổ đáng sợ lực thôn phệ muốn hôi phi yên diệt. Không được, Tần Trần gào thét vù vù trong cơ thể hắn, khởi nguyên chi thư sáng lên, trong có liên quan hắc ám văn minh thiên chương lật xem, một cổ hắc ám chi lực theo trong thân thể hắn oanh nhiễu ra. Cùng lúc đó, Tần Trần kích hoạt trong cơ thể mình đáng sợ nhất huyết mạch. Tài quyết lôi quang, giống như đại dương, theo trong thân thể hắn đổ xuống mà ra. Xì xì xì, lôi quang dũng động, Tần Trần cả người trong nháy mắt hóa thành một cái lôi thần, tức khắc màu đen kia xúc tua dãy rủa kịch liệt nổi dậy, bọc lại Tần Trần chỗ, bắt đầu xuất hiện một ít vết thương, Tần Trần trong cơ thể lôi đình chi lực đối chiến này hắc sắc xúc tua có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Tài quyết thẩm phán chi lực, kiếm tổ kích động, thi thao. Quả nhiên là hắn, vô dụng trong cơ thể hắn tài quyết chi lực quá yếu, còn không đủ để ngăn chặn ở tượng đá thi hài âm hàn nói ra, có một ít sợ hãi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.